Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1652, Di Lặc Phật, chương 1668, Di Lặc Phật tiểu thuyết, kinh khủng đô thị tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường ngồi gõ chữ, chân đều tê, cố nén chân nha, cuối cùng là làm xong, đi hoạt động một chút, không phải đến Parkinson hội chứng liền thảm rồi, lửa nhưng văn. Huyền cho nên chỉ cần không phải Di Lặc Phật hình chiếu. Như vậy vệ tiểu Bắc đối phó, cũng không tính quá khó khăn, tiêu hao bất quá chỉ là một chút thời gian thôi. Vệ tiểu Bắc không kịp chờ đợi vồ một cái về phía cái kia Phật tượng hư ảnh. Có thể nói như vậy, nếu như có thể, cái này Phật tượng hư ảnh sợ rằng sẽ ngay đầu tiên liền chạy đi. Cho dù là không cách nào chạy ra thế giới này. Nhưng bởi vì cái này Phật tượng hư ảnh đã cắm rễ ở quyển sách kia bên trên. Cho nên hắn chỉ có thể ngồi chờ chết, hoàn toàn không có cơ hội đào tẩu. Ai, nhất quán mang trên mặt nụ cười Phật tượng hư ảnh tại bị vệ tiểu Bắc chộp trong tay thời điểm. Than nhẹ một tiếng, nhưng không đợi hắn nói tiếp thứ gì. Vệ tiểu Bắc tay trái nhẹ nhàng bóp, liền tựa như bọt khí được người đâm thủng thanh âm phát ra. Tôn này Phật tượng hư ảnh liền tại trên tay vệ tiểu Bắc, trên tay vệ tiểu Bắc nổ là một đoàn quang. Mang màu vàng, vệ tiểu Bắc không dám do dự, miệng lập tức mở ra, hút mạnh một cái, liền đem cái này đoàn kim sắc quang mang hút vào trong miệng. Tốt a, vệ tiểu Bắc cũng là rất bất đắc dĩ, giống như vậy đồ vật, hắn còn là lần đầu tiên gặp được, cho nên như muốn trói buộc chặt, lại không tiêu tán rơi. Lưu lại chờ chậm rãi nghiên cứu, cũng chỉ có thể đủ lấy mình nhục thân vì dụng cụ rồi. Vừa đem đoàn kia kim sắc quang mang nuốt vào trong miệng. Vệ tiểu Bắc cũng cảm giác não hải một trận chóng mặt cảm giác truyền đến. Trong nháy mắt, vệ tiểu Bắc não hải cơ hồ trống rỗng. Nói thật, nếu như đổi thành trước kia vệ tiểu Bắc, lần này, không chừng liền xuất hiện cái gì sự tình. Nhưng bây giờ vệ tiểu Bắc đã không phải là trước kia có thể so sánh được rồi. Có thể nói như vậy, vệ tiểu Bắc tại ý chí phương diện đạt đến một tương đương trình độ khủng bố. Kim sắc quang mang này trong ẩn chứa mị hoặc dẫn dụ. Cũng chính là sơ kỳ để vệ tiểu Bắc có chút khó mà cầm giữ. Nhưng thoáng qua về sau, vệ tiểu Bắc trong mắt lộ ra tỉnh táo vô cùng thần sắc. Hoàn toàn miễn dịch kim sắc quang mang này mang đến ảnh hưởng. Sau một khắc, vệ tiểu Bắc hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm xuống, đợi cho vệ tiểu Bắc tâm thần mở mắt thời điểm, đã tới vào trong đan điền. Đoàn kia từ Phật tượng hư ảnh biến thành kim sắc quang mang cũng tới vào trong đan điền. Không hề nghi ngờ, theo kim sắc quang mang xuất hiện tại trong đan điền. Đầu kia nguyên bản ngay tại trạng thái ngủ say Kim Ô đã nhận ra một tia uy hiếp xuất hiện. Lập tức liền mở mắt, dùng ánh mắt tò mò nhìn xem đoàn kia kim sắc quang mang. Hào quang màu vàng óng kia lúc này hình thái ngay tại hối hả biến hóa bên trong. Hắn hóa thành một tôn Phật tượng, nhưng thoáng qua về sau, tựa hồ không cách nào duy trì, lại lui về kim sắc quang mang hình thái. Không thể nghi ngờ. Tại bị vệ tiểu Bắc bóp chặt lấy về sau, hắn đã gặp phải một lần trọng thương, cho nên muốn một lần nữa hóa thành Phật tượng hư ảnh liền lộ ra rất khó. Tại nhiều lần không cách nào một lần nữa hóa thành Phật tượng về sau. Đoàn kia kim sắc quang mang tựa hồ từ bỏ, liền mà chuyển sắp lực chú ý đặt ở đầu kia Kim Ô trên thân. Vậy đại khái cũng là một loại bất đắc dĩ. Vệ tiểu Bắc trong đan điền cũng chỉ có như thế một đầu vật sống. Mà kim sắc quang mang này muốn từ vệ tiểu Bắc thể nội chạy đi. Tự nhiên cần làm một chút tay chân. Sau đó một đoạn kinh văn liền tại vệ tiểu Bắc trong đan điền chậm rãi vang lên. Kinh văn trong tràn đầy tường hòa, ấm áp thậm chí cả một loại để cho người ta buồn ngủ quỷ dị. Vân, kim sắc quang mang này không thể nghi ngờ là muốn đem Kim Ô thuần phục. Về sau làm tiếp chút đoạt xá các loại sự tình. Như thế, kim sắc quang mang tại vệ tiểu Bắc trong đan điền, chỉ ít cũng có sức tự vệ, nhưng để vệ tiểu Bắc hơi cảm giác có chút kinh ngạc chính là. ở đằng kia để cho người ta buồn ngủ. Kinh văn âm thanh bên trong mình, trong đan điền đầu kia kim ô tựa hồ cũng không có chút nào bối rối. Ngược lại đối hào quang màu vàng óng kia càng thêm hiếu kỳ. Hắn vậy mà duỗi ra một cái móng vuốt, đem kim sắc quang mang lay một cái. Như vậy cũng tốt, giống như một con mèo thấy được một không biết tiểu đông đông. Sau đó duỗi ra móng vuốt thăm dò, đối với kim ô thăm dò, hào quang màu vàng óng kia tựa hồ có vẻ hơi phẫn nộ. Khiến cho niệm tụng kinh văn đều bên trong gãy mất, không thể nghi ngờ, tại Phật tượng vỡ vụn trở thành kim sắc quang mang về sau. Hắn xuất hiện một chút biến hóa, mà trong đó thay đổi lớn nhất tựa hồ chính là hắn tính cách xuất hiện biến hóa. Phải biết, cái này Phật tượng hư ảnh nói thế nào cũng là Di Lặc Phật hạt giống biến thành. Cho nên hắn kế thừa Di Lặc Phật tính cách, mà Di Lặc Phật nhất quán đều là lấy miệng cười thường mở mà nghe tiếng. Kể từ đó, có thể biết muốn để Di Lặc Phật sinh khí cũng là một việc khó. Nhưng bây giờ, đoàn kia kim sắc quang mang bị kim ô lay một móng vuốt về sau. Vậy mà hướng ra phía ngoài khuếch tán ra một cỗ tràn đầy phẫn nộ uy thế. Tựa hồ muốn đem cái này kim ô ngăn chặn, nhưng nơi này là Vệ Tiểu Bắc đan điền. Từ một loại nào đó góc độ mà nói, Vệ Tiểu Bắc đối với nơi này lực độ trưởng khống muốn xa xa so Thanh Mộc Phúc Địa tới càng mạnh. Cho nên theo Vệ Tiểu Bắc tâm niệm vừa động, hào quang màu vàng óng kia phát ra uy thế trong nháy mắt liền tựa như bị dội lên một chậu nước. Lạnh hỏa diễm, thoáng qua ở giữa liền dập tắt, biến mất vô ảnh vô tung. Đương nhiên, kim sắc quang mang này phát tán đi ra uy thế chưa hẳn liền có thể đối kim ô tạo thành bao lớn ảnh hưởng, nhưng ra ngoài dự phòng chưa xảy ra, tuyệt không để kim sắc quang mang này có bất kỳ lật bàn cơ hội. Cho nên Vệ Tiểu Bắc quả quyết xuất thủ. Đương nhiên, tuy nói cái kia uy thế vừa mới tràn ra liền bị Vệ Tiểu Bắc đánh tan. Nhưng kim ô hay là phát giác được kim sắc quang mang động tĩnh. Không thể nghi ngờ, kim ô là có thể nhìn ra kim sắc quang mang này đối với mình là mang theo ác ý. Cho nên kim ô cũng không có khách khí, một cái móng vuốt duỗi ra, hướng phía hào quang màu vàng óng kia liền chụp xuống dưới. Lần này, bởi vì đối phương hiển lộ ra ác ý, kim ô xuất thủ cũng không tiếp tục là đùa bỡn, mà là mang theo ánh sáng nóng chi lực, trên móng vuốt bỗng nhiên dâng lên một chùm sáng nóng, vô thanh vô tức, móng vuốt liền đập vào kim sắc quang mang phía trên, hào quang màu vàng óng kia nguyên bản còn dự định né tránh. Nhưng kim ô tốc độ quá là nhanh, thoáng qua ở giữa, hào quang màu vàng óng kia liền bị kim ô móng vuốt đập thành vô số điểm sáng màu vàng óng. Mà Vệ Tiểu Bắc lúc này lại nhìn thấy cái kia vô số điểm sáng màu vàng óng trung tâm chỗ vậy mà xuất hiện một đóa kim sắc liên hoa. Không chút do dự, Vệ Tiểu Bắc tâm thần liền một đầu vọt tới, thoáng qua liền chui vào cái kia kim sắc liên hoa bên trong. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc mở mắt thời điểm, lại phát hiện mình đã trở thành một đứa bé, một trung niên người thiên trúc ôm mình, chu vi vòng quanh mấy người. Trong miệng nói qua chúc mừng cổ thiên trúc ngữ, từ hoàn cảnh bốn phía đến xem, mình hẳn là ở vào cổ thiên trúc thời đại, mà mình hẳn là biến thành Di Lặc Phật sơ giáng sinh thời điểm mà ni ân. Đối với dạng này biến hóa, Vệ Tiểu Bắc đã coi như là ti không thường thấy. Không thể nghi ngờ, mình tiến nhập Di Lặc Phật trong trí nhớ, loại kia tử tóm lại là Di Lặc Phật một tia hồn phách biến thành. Cho nên ẩn tàng thứ nhất chút ký ức cũng thuộc về bình thường. Trên thực tế, hạt giống này bên trong ký ức tuy nói cực kỳ phong phú, nhưng lại lộ ra vỡ vụn không chịu nổi, để Vệ Tiểu Bắc có chút kêu khổ. Thí dụ như cái kia hài nhi sinh hoạt, Vệ Tiểu Bắc không có qua mấy ngày, liền bỗng nhiên biến thành một người trẻ tuổi, về sau không bao lâu lại biến thành thành tựu Bồ Tát Di Lặc Phật. Lại về sau lại biến thành hài đồng, như thế lặp đi lặp lại, đem Vệ Tiểu Bắc đều khiến cho có chút đầu óc choáng váng rồi. Hết chương.